Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phụ tử gặp nhau. Ba ba, hắn thật là thúc thúc ta sao? Gia Duyện ngây thơ hỏi, Lạc Anh Nam cười ôm lấy nữ nhi. Đúng vậy, phụ thân của hắn tại chúng ta Lạc Gia đứng hàng lão tam. Mà gia gia ngươi tại Lạc Gia thì là xếp hạng lão đại. Bọn hắn là thân huynh đệ, chúng ta là đường huynh đệ. Gia Duyện lắc đầu, không hiểu. Đặng Uyển cười nói, thật sự là duyên phận. Nếu không phải tiểu thúc thúc đêm qua cứu Gia Duyệt, chúng ta khẳng định không nhận ra ngươi. Không nói gạt ngươi, chúng ta mặc dù ở đây có một tòa biệt thự, nhưng bình thường lại là cực ít ở chỗ này. Lần này gặp lại, thật là lớn lao duyên phận. Lạc Phàm cười cười, duyên phận thứ này bản thân liền rất thần kỳ. Thư Nhiên lên tiếng, Lạc thúc thúc bây giờ tại Lạc Gia sao? Lạc Anh Nam nói, tam thúc cũng không tại Lạc Gia, mà là đợi tại ta Lạc Gia khu nhà cũ. Như vậy đi, chúng ta trước tiên phản hồi Lạc Gia, cùng bái kiến qua trưởng bối trong nhà phía sau ta tại mang theo đường để đi gặp tam thúc. Trước, dẫn ta đi gặp hắn đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, đối với người Lạc Gia, hắn không có chút nào hảo cảm, dù là trên người hắn chảy Lạc Gia huyết dịch. Hắn chân chính muốn gặp lại là cái kia giao phó sinh mệnh mình nam nhân. Cũng tốt, Lạc Anh Nam không nói thêm gì. Sau đó lái Mercedes, chở Lạc Phàm bọn người hướng về Lạc Gia khu nhà cũ mà đi. Trong xe, Lạc Phàm đánh vỡ an tĩnh bầu không khí. Hắn tên gọi là gì? Lạc Anh Nam nói, Lạc Thiên Dụ, Lạc Thiên Dụ. Hàng sau Thư Nhiên giật nảy cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm phụ thân vậy mà là Lạc Thiên Dụ. Đây chính là cận đại trong lịch sử cực kỳ có danh tiếng anh hùng. Thật anh hùng, nhớ ngày đó dị tộc xâm lấn, bách tính khổ không thể tả, tử thương thảm trọng, ngay tại mọi người tứ cố vô thân thời điểm, một vị người mặc trường bào màu trắng, mặt như ngọc tuyệt thế mỹ nam tử đứng ra. Tay hắn cầm một cây hồng anh thương đại sát tứ phương. Mặc dù không có đem dị tộc chém tận giết tuyệt, nhưng lại hung hăng trấn nhiếp bọn hắn, cứu vạn dân ở trong nước lửa. Có thể phía sau, hắn bản thân bị trọng thương, từ đó về sau biến mất tại lão bách tính tầm mắt bên trong. Nửa năm sau, tứ phương địa ngục tạo dựng, tiến vào địa cầu dị tộc cũng lần lượt bị chém giết. Mặc dù Lạc Thiên Dụ biến mất tại lão bách tính tầm mắt bên trong, nhưng là hắn đã từng công lao lại là không thể xóa nhòa. Là hắn, Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Còn nhớ kỹ 10 tuổi năm đó, hắn hỏi Khánh Vân lão đạo, sư phụ, ngươi đối thần tộc thấy thế nào? Khánh Vân lão đạo, thần tộc, a, một đám rác rưởi. Nếu như bọn hắn thật kết thúc thần tộc ứng tận nghĩa vụ, căn bản liền không cần tứ phương địa ngục. Bất quá, trong thần tộc cũng có một chút anh hùng. Lạc gia tam thiếu chính là thật anh hùng. Đây là Lạc Phàm biết đến, duy nhất liên quan tới thần tộc manh mối. Lại không nghĩ rằng, sư phụ trong miệng thật anh hùng vậy mà là phụ thân của mình. Sau một tiếng, màu đen Mercedes đi vào một cái trong tiểu huyện thành. Cái này huyện thành tên là Hải N huyện. Lạc gia khu nhà cũ liền ở đây. Linh khí khôi phục về sau, Lạc gia mới di chuyển đến kinh đô. Lạc gia khu nhà cũ chiếm diện tích càng có trên 100 mẫu. Áp phụng Giang Nam Lâm Viên thiết kế phong cách, nhìn qua cổ phác mà trang trọng. Mặc dù Lạc gia đã di chuyển đến kinh đô, nhưng khu nhà cũ bên trong vẫn có một ít hạ nhân sinh hoạt ở nơi này. Vừa đến phụ trách khu nhà cũ thường ngày giữ gìn. Thứ hai chính là chiếu cố Lạc Thiên Dụ. Tam thúc khi thì điên, khi thì bình thường, cảm xúc rất không ổn định. Người phải có một cái chuẩn bị tâm lý. Trước khi vào cửa, Lạc Anh Nam nói nghiêm túc một câu. Lạc Phàm ừ một tiếng không có nhiều lời. Tam gia gia, Tam gia gia, ngươi ở đâu a? Chúng ta cùng một chỗ ném tuyết được không? Gia Duyệt chạy vào Lạc gia đại trạch, trong tay còn đoàn lấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tuyết cầu. Hiu, một đạo yếu ớt âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Một cái tuyết cầu vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng hình cung, chuẩn xác không sai rơi vào Gia Duyệt trên đầu. Ha ha, đánh trúng đánh trúng, không cho phép khóc nhè nha. Ai khóc người đó là chó con. Nương theo lấy một đạo lôi thôi thân ảnh đi ra, một trận điên tiếng cười vang lên. Hắn thân cao 1m8, mặc trên người một kiện trường bào màu xám, tóc sớm đã đến eo, đầu bù che mặt, nhìn qua rất là chật vật, nhất là lúc cười lên, lộ ra một loạt phát hoàng răng, mà lại chung quanh tản ra một cỗ hôi thối mùi. Nhìn thấy người này, Thư Nhiên bất tranh khí khóc. Đây là lúc trước cái kia một thân bạch bào, anh tuấn tiêu sái nam nhân sao? Hắn làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Lạc Phàm lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn không chỉ một lần ảo tưởng qua phụ tử gặp nhau hình ảnh, thậm chí còn nghĩ tới xấu nhất khả năng, trực tiếp phế hắn tứ chi, để hắn biến thành một tên phế nhân, thay mẫu thân báo bị ném bỏ đại thù. Có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới, cái này so hắn nghĩ tới xấu nhất hình ảnh còn bết bát hơn. Lạc Anh Nam than nhẹ một tiếng, năm đó tam thúc bản thân bị trọng thương, thần trí không rõ, phàm là tới gần người đều sẽ bị hắn giết chết, rơi vào đường cùng chỉ có thể để hắn đưa về khu nhà cũ sinh hoạt. Mặc dù khu nhà cũ cũng có một chút hạ nhân, nhưng căn bản không có người dám tới gần tam thúc. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể trở nên như thế lôi thôi. Bất quá, toàn bộ Lạc gia, lão nhân gia ông ta cũng liền cùng Gia Duyệt đi tương đối gần. Mà lại nghe nha đầu này, Đặng Uyển ở một bên nói, 3 năm trước đây giao thừa, Lạc gia nâng gia trở về khu nhà cũ tế tổ. Khi đó tam thúc lão nhân gia ông ta phát hiện Gia Duyệt rất là thích, mà Gia Duyệt cũng không có bởi vì hắn mặc cùng ngôn hành cử chỉ cảm thấy sợ hãi. Từ sau lúc đó chúng ta liền thường xuyên trở về, bọn hắn hai người tình cảm cũng rất thâm hậu. Tam gia gia đánh lén là chó ghẻ, ta không cùng ngươi chơi. Gia Duyệt hừ nhẹ một tiếng, thở phì phì nói một câu. Lạc Thiên Dụ vội vàng ngồi xổm người xuống. Gia Duyệt ngoan, tam gia gia sai, ngươi cũng không cần giận ta được không? Nói, hắn trên mặt đất nắm một cái tuyết đồng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay nhét vào Gia Duyệt cổ sau. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất, khoa tay múa chân, nhìn qua giống như là đánh một trận thắng trận lớn. Một màn này nhìn tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Luôn miệng nói chính mình sai, lại đem tuyết cầu nhét vào nhân gia trong cổ. Tiết Tháo đâu? Không để ý tới ngươi. Ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Gia Duyệt một mặt ủy khuất, sau đó vui sướng khóc lớn lên. Lạc Thiên Dụ nhếch miệng, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử làm hư giọt rất. Giống nhau ngươi đã nói 800 lần, ta ngay cả dấu chấm câu đều không tin. Lạc Anh Nam một mặt bất đắc dĩ đi ra phía trước, đem tuyết đọng run ra, sau đó lợi dụng chân khí hong khô trên người nữ nhi quần áo. Sau khi làm xong những việc này, Lạc Anh Nam hướng về nữ nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Gia Duyệt một mặt không tình nguyện nói ra, tam gia gia, người trước đừng cười, chúng ta lần này mang đến một người, ta nghĩ ngươi hẳn là biết hắn. Lạc Thiên Dụ dừng lại tiếng cười, người nào? Lạc Anh Nam nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm hiểu ý, đi về trước một bước, xuất hiện tại Lạc Thiên Dụ trong mắt. 23 năm phụ tử tình, tại lúc này rốt cục nối liền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.